Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1394, chương 1394, khu cách ly. Dựa theo Lãnh Nguyệt cách nói, phệ nhân quỷ số lượng tuyệt không chỉ có một cái. Tòa thành thị này sở dĩ tồn tại phần lớn bị khu cách ly khu vực. Nghĩ đến là vì trước từng diện tích lớn gặp phải phệ nhân quỷ công kích. Nhưng là chỉ dựa vào loại này lưới sắt, muốn cách trở phệ nhân quỷ không khác nào nói vớ vẩn. Cho nên tác dụng lớn nhất, hẳn là phòng ngừa người bên trong đi ra ngoài, tìm tới một người sống. Nơi này một ít mê đoàn cũng sẽ không khó khăn bị giải khai. Sau đó Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt mang theo cái kia binh lính bị thương. Ở phụ cận tìm một cái tiệm bán thức ăn nhanh, tính toán đợi người binh lính kia tỉnh lại, hỏi thăm một chút tình huống. Hạ Thiên Kỳ cũng không có cho binh lính bị thương dùng thuật pháp dược thủy khôi phục. Bất quá có Lãnh Nguyệt cái này cấp cứu cao thủ ở. Binh lính sở thụ này một ít thương đảo cũng khó không được hắn. Đợi trải qua đơn giản băng bó, lại cho đối phương dán lên một tấm không biết là cái gì phù sau. Binh lính cuối cùng từ trước khi hôn mê trung tỉnh hồn lại. Ta phải cứu sao, làm binh lính thấy trước mắt là hai cái người sống sờ sờ sau. Hắn tràn đầy vui mừng lẩm bẩm nói. Ngươi là một cái may mắn nhân, bởi vì ngươi gặp phải chúng ta, cho nên mới có thể giữ được mạng nhỏ. May mắn nhân, đây là ta nghe qua buồn cười nhất trò cười. Hạ Thiên Kỳ tự tin, khiến cho suy yếu binh lính sinh ra một chút bất an cảnh giác. Hắn lúc này chật vật nhỏm dậy, muốn đứng lên, nhưng bởi vì đầu gối nghiêm trọng thương thế, kêu thảm một tiếng lại ngồi sập xuống đất. Ngươi tốt nhất không nên lộn xộn. Lãnh Nguyệt thấy người binh lính kia không đứng đắn, hắn chân mày không khỏi nhíu lại. Ta máy truyền tin khả năng hư mất, ta phải muốn lập tức chạy về đi báo cáo. Những quái vật kia đã từ khu cách ly chạy vào, giúp ngươi không phải là không thể. Dấu bé dấu lớn chuyện bạn đang đọc được cân vớt bởi Kelly thuộc tiyencv.com. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Nhưng là trước trả lời mấy người chúng ta vấn đề. Binh lính vốn tưởng rằng Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt chẳng qua là hai cái không nghe cảnh cáo ở phụ cận đây chạy loạn người bình thường, cho đến lúc này hắn mới có hơi ngoài ý muốn phát hiện chân tướng của sự tình cũng không giống như là hắn muốn như vậy. Các ngươi là người nào? Ngươi đã thành tâm thành ý hỏi ta, đây liền lòng từ bi nói cho ngươi biết, chúng ta cũng không phải là người ở đây. Hạ Thiên Kỳ vốn định trêu chọc một chút người binh lính kia, kết quả hắn còn không chờ nói xong, Lãnh Nguyệt bên kia liền cắt đứt hắn. Không phải là người ở đây? Có ý gì? Chẳng lẽ các ngươi là từ những thành thị khác chạy tới? Binh lính càng nghe càng hồ đồ, Lãnh Nguyệt cũng không biết nên giải thích thế nào được. Dù sao bản thân hắn liền không quen trưởng nói rõ loại sự tình này. Lãnh thần, người lính này huynh đệ hỏi ngươi đây. Ngươi ngược lại cho người ta giải thích một chút à? Hạ Thiên Kỳ thấy Lãnh Nguyệt trầm mặc, ở bên cạnh cố ý tiện thúc giục một câu. Binh lính nhìn Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt, trên mặt nghi ngờ càng ngày càng đậm. Lãnh Nguyệt một bộ không nghe thấy Hạ Thiên Kỳ nói gì nữa dáng vẻ, đầu trực tiếp chuyển đi nơi khác. Ngay vào lúc này, ngồi dưới đất binh lính đột nhiên nói. Ta bất kể các ngươi là người nào, xin giúp ta mang tới nơi trú quân đi. Chuyện này nhất định phải lấy thời gian nhanh nhất truyền trở về. Nếu không nơi này đem sẽ trở thành cái thứ hai khu cách ly. Binh lính ngữ khí rất nóng nảy, hơn nữa còn mang có vẻ bất mãn. Hiển nhiên là cảm thấy Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt chậm từ phi thường trễ nãi chuyện. Ta nói huynh đệ, cái mạng nhỏ ngươi có thể là chúng ta cứu được. Cho nên đừng có dùng một bộ mệnh lệnh ngữ khí. Chúng ta có thể cứu ngươi, cũng có thể giết ngươi. Dấu bé dấu lớn chuyện bạn đang đọc được cân vớt bởi Kelly thuộc tiyencv.com. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Còn cái gì muốn lấy thời gian nhanh nhất truyền trở về? Truyền trở về các ngươi có thể làm sao? Nếu như các ngươi có năng lực đối phó những thứ đó, còn cần phải trốn sao? Ta cảm tạ các ngươi cứu ta. Bây giờ ta cái bộ dáng này, cũng không hy vọng nào cái gì. các ngươi giết ta cũng tốt, hay là đem ta bỏ ở nơi này cũng tốt, ta cũng không đáng kể. Ta chỉ cầu các ngươi có thể đem những quái vật kia tiến vào nơi này tin tức truyền cho trụ sở chính. Nếu không còn sẽ có càng nhiều dân chúng vô tội bị những quái vật kia giết chết. Binh lính không biết là bị Hạ Thiên Kỳ dọa cho ở. Vẫn cảm thấy chính mình mới vừa rồi mệnh lệnh ngữ khí quả thật không có đạo lý. Cho nên lúc này biến thành khẩn cầu. Hạ Thiên Kỳ điển hình thích mềm không thích cứng. Ghét nhất liền là bị người mệnh lệnh cái gì. Bất quá thấy người binh lính kia lại rất nhanh nhận rõ tình thế. Hắn thật cũng không so đo cái gì. Lúc này ngồi chồm hổm xuống. Trịnh trọng kỳ sự nói. Ngươi trả lời mấy người chúng ta vấn đề. Chúng ta liền mang ngươi hồi ngươi nói trụ sở chính. Ngươi như vậy tiếp tục trì hoãn. Để cho chúng ta không nhịn được. Mà chính ngươi cũng không cách nào giao nộp. Ngươi nói là chứ. Các ngươi cũng muốn hỏi ta cái gì. Hỏi đi. Binh lính nghe xong cũng sẽ không nói nhảm. Thỏa hiệp gật đầu một cái. Những quái vật kia là lúc nào xuất hiện? Đại khái 2 tuần lễ trước. Chúng ta nhận được mệnh lệnh. Nói có một loại không nhìn thấy quái vật. Đang tập kích thị dân. Toàn bộ bị tập kích người. Cũng sẽ ở trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Chỉ để lại lúc ấy mặc trên người quần áo. Nhưng là cho dù chúng ta điều động rất nhiều lực lượng. Có thể ở thử tìm giải quyết vấn đề thời điểm. Lại giống vậy gặp phải công kích. Rất nhiều người cũng không khỏi bị giết. Dấu bé dấu lớn chuyện bạn đang đọc được cân vớt bởi Kelly thuộc TRUYENCV.com. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Mà ở sau đó 2 tuần lễ trong thời gian. Từ hội triển đường. Đến Tây Diên đường. Cơ hồ nửa thành phố nhân. Tất cả đều bị những quái vật kia giết chết. ZF. Chính phủ. Cầm những thứ đó không có cách nào vì vậy thiết trí cách ly đái. Sẽ bị những quái vật kia khu vực công kích. Làm thành tuyệt đối không thể xông vào cấm khu. Chúng ta là 131 biên đội tổ kế tiếp lính tuần tra. Phụ trách đối với khu cách ly phụ cận tiến hành tuần tra. Nhưng ngay vừa mới rồi cũng bị những quái vật kia công kích. Binh lính đại khái đối với nơi này. Tình huống, làm một cái ngắn gọn nói rõ. 2 tuần lễ thời gian, mặc dù không đoán trưởng, nhưng là không tính ngắn. Đối với những thứ đó mà nói, giết sạch nửa thành phố nhân ngược lại đủ làm được. Hạ Thiên Kỳ nghe xong, cũng không nghĩ là nói. Binh lính liếc hắn một cái, tiếp theo rất không xác định hỏi nói. Các ngươi chẳng lẽ biết những quái vật kia là cái gì? Dĩ nhiên biết, trên thực tế ở cứu ngươi thời điểm, chúng ta thì có giết chết một cái. Các ngươi sát một cái quái vật. Điều này sao có thể? Bọn họ nhưng là ngay cả quả bom cũng không sợ. Phổ thông bắn đối với bọn nó càng là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chúng ta căn bản là không có cách phát hiện bọn họ. Bọn họ giống như là không khí như thế. Hoàn toàn là trong suốt. Binh lính có chút không tin Hạ Thiên Kỳ mà nói. Giống như hắn nói như vậy. Hắn căn bản không tin có người có thể giải quyết những thứ kia không nhìn thấy quái vật một hồi ta. Sẽ hướng ngươi chứng minh. Ta không có lừa ngươi. Hạ Thiên Kỳ không nghĩ đang giải thích cái gì. Đợi lắc đầu một cái sau. Lại hỏi một cái vấn đề. Còn lại người may mắn còn sống sót cũng ở địa phương nào? Bởi vì chúng ta cầm những quái vật kia không có cách nào cho nên ZF. Chính phủ. Tạm thời an bài thị dân tiến hành rút lui. Bị quân đội bảo vệ. Ở Tích Dương đường phố lấy đông vị trí đều là. Chúng ta trụ sở chính cũng tọa lạc tại nơi đó. Phía đông đúng không? Ừ, trừ những thứ này. Các ngươi còn nắm giữ được cái gì khác tin tức sao? Tỉ như những quái vật kia số lượng. Cùng với giải rác vân vân. Những quái vật kia bởi vì không thấy được. Thật sự bằng vào chúng ta căn bản không biết bọn họ số lượng có bao nhiêu. Về phần giải rác chúng ta cũng không biết. Có lẽ trụ sở chính nhân hẳn biết. Bọn họ lúc ban đầu là từ vị trí nào nhô ra đi. Binh lính cơ hồ có thể nói là hỏi gì cũng không biết. Không biết là biết không nói. Hay là thật liền cái gì cũng không biết. Bất quá có một chút. Hạ Thiên Kỳ vẫn tương đối để ý. Đó chính là đối phương nhắc tới mới bắt đầu xảy ra chuyện địa điểm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn,